Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1101. Kích chiến Minh Hoàng Sơn. 2. Vô số ngân giáp quân sĩ trong tay cầm theo phương thiên hỏa kích, như gió cuốn mây tan tung hoành ở trên đỉnh Minh Hoàng Sơn. Nơi nào xuất hiện cường địch thì bọn hắn liền chạy đến trợ giúp. Nhất tề ơ giáo thề sống chết cũng phải bảo vệ Minh Hoàng Sơn. Lúc này, cả tòa Minh Hoàng Sơn đã phòng thủ chặt chẽ như là một khối. Từng đợt công kích mãnh liệt ùa đến, rất nhanh liền bị đẩy lùi. Bốn phía xung quanh Minh Hoàng Sơn, thi thể chất chồng như núi, mau loãng hóa thành dòng lan tràn khắp nơi. Mùi máu tươi nồng đậm cũng tràn ngập ở trong đất trời. Có mấy con quái thú thì huyết không đành lòng buông tha cho nhiều mỹ vị đang phơi bày ra trước mắt như vậy, cho nên không có nghe theo hiệu lệnh rút quân. Tương phản rẽ qua đống thi thể chất chồng như núi, ăn uống khoái trá. Trên đỉnh núi, rất nhanh có mấy chục bóng lam quang bắn xuống. Quái thú thân hình kềnh càng không thể tránh né. Sau khi chúng tên cả người tản mát ra luồng khói đen, rồi hung hăng ngã xuống. Phương xa, những thế lực của Minh Hoàng Cung, sau khi biết tin tức Minh Hoàng Sơn đang bị địch nhân tấn công, vì thế theo bốn phương tám hướng chạy đến Cần Vương. Mà Hắc Minh Đại Quân đang tạo phản, đồng dạng cũng tập trung nhân mã theo bốn phương tám hướng ùa đến. Tính trên phương diện nhân số và thực lực, hiển nhiên đều hơn xa so với các lộ nhân mã chạy đến Cần Vương. Chẳng bao lâu sau, song phương đã triển khai hỗn chiến ngay ở dưới chân Minh Hoàng Sơn. Ngân Giáp Thiên Quân đứng trên màn hào quang, nhìn bốn phía xung quanh dưới chân núi, thấy địch nhân đang tập trung tiến công, diễn cảm dần dần trở nên ngưng trọng nói: xem ván cờ này có chút không đúng, không giống như là chỉ mỗi con à hắc trì tạo phản, mà còn có thêm thế lực khác trợ giúp. Hãy mau triệu hồi chiến quân đang canh gác ở Vô Tận Hắc Nhai, dẫn toàn bộ địa ngục đại quân gấp rút quay về đây bang trợ. Ba người khác hơi kinh hãi, Tử Giáp Ngạo Quân trầm ngâm nói: chuyện này sợ là không ổn đâu. Địa ngục đại quân cần phải trấn áp vô số tù phạm trong Vô Tận Hắc Nhai. Nếu chiến quân dẫn quân về đây, như vậy sẽ có rất nhiều tù phạm trốn thoát, và chúng ta càng rơi vào tình huống nguy hiểm hơn. Cần phải biết rằng, những tù phạm trong Vô Tận Hắc Nhai đối với Minh Hoàng Cung chúng ta đều hận thấu xương thấu tủy a. Ngân Giáp Thiên Quân hít sâu một ngụm dưỡng khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, dùng ngữ khí băng xương quát: giết! Thông báo cho chiến quân đem tất cả tù phạm xử tử hết đi. Xử tử hết sao? Ba người chấn động, đồng thanh kinh hô. Nhiều năm tích lũy xuống dưới, tù phạm bên trong Vô Tận Hắc Nhai đã muốn có hơn ước người. Nếu như giết chết toàn bộ, thì đây sẽ là cái khái niệm. Hoàng Giáp Thắng Quân hít sâu một ngụm lương khí, nói: tù phạm bên trong Vô Tận Hắc Nhai đều là nguồn luyện khí cho Minh Hoàng Cung chúng ta. Nếu đem tất cả giết hết, vậy ngày sau chúng ta nhất định sẽ bị tiên giới kiềm chế. Thiên Quân, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, ngươi quá lo lắng rồi. Ngân Giáp Thiên Quân vung tay lên, chỉ phản quân đang tập trung ở bốn phương tám hướng không ngừng kéo đến, lạnh lùng nói: giết hết tù phạm trong Vô Tận Hắc Nhai, ngày sau nơi đây còn nhiều người như vậy, vẫn có thể bổ sung thêm vào. Không cần lo lắng Vô Tận Hắc Nhai sẽ không có nguồn lao động. Tin tức phía bên tiên giới truyền đến, tiên cung đã sụp đổ, cho nên hiện giờ Minh Hoàng Cung tuyệt đối không thể thất bại. Đây là biểu tượng cho Minh Hoàng thống lĩnh minh giới. Nếu Minh Hoàng Cung thất thủ, lòng người sẽ đại biến. Các phương thế lực sẽ không mạo hiểm chạy đến tiếp ứng nữa đâu. Đến khi đó nếu như cả minh giới quần công, chúng ta sẽ gặp phiền phức cực lớn. Cho nên chúng ta cần phải không tiếc hết thảy đại giới, chu diệt phản đồ, bảo vệ Minh Hoàng Cung chờ Minh Hoàng quay về. Chỉ cần Minh Hoàng Cung còn đứng vững ở trong minh giới, thì những phương thế lực khác cũng không dám tiếp tục hùa theo làm loạn. Các ngươi hiểu ý của ta chưa? Ba người diễn cảm nghiêm trang, rất nhanh đã hiểu tính chất nghiêm trọng của chuyện tình lần này. Tử Giáp Ngạo Quân liền trầm giọng nói: ta đây sẽ thông chi cho chiêm quân. chẳng những là ngươi. Ngân Giáp Thiên Quân chỉ mấy người nói, một mình ngươi thông báo cho hắn tru sát hơn ước tù phạm trong vô tận hắc nhai, chiến quân tất sẽ phải chần chừ. Dù sao chuyện tình quan hệ quá lớn, bốn người chúng ta đều sẽ phải thông chi cho hắn, để hắn hiểu rõ tính chất nghiêm trọng mà nhanh chóng làm ra quyết định. Hảo. Bốn người không chút do dự cùng nhau xuất ra lệnh phù, viết nội dung xong, sau đó bóp nát. Ở trong vô tận hắc nhai, Hồng Giáp chiến quân vừa nhận được thông chi của mấy người truyền đến xong, lập tức túm lấy sợi xích màu hồng sắc quấn quanh thân. Cả người nháy mắt đã tràn ngập sát khí nồng đậm, đồng thời còn hướng thủ hạ truyền lệnh triển khai màn tru sát huyết tinh xưa nay chưa từng xảy ra. Trong lúc nhất thời, những tiếng kêu thê lương thảm thống bao phủ khắp nơi bên trong vô tận hắc nhai. Hống! Trên không trung bỗng nhiên truyền ra thanh âm gào rít chói tai, bốn người Ngân Giáp Thiên Quân nhất tề ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bên trong mây đen ngùn ngụt, bỗng sưng trông thấy lục quang nhấp nháy lên. Đám cử xà bao phủ trên không trung sôi nổi tản ra. Một chiếc đầu lục xà từ trong mây đen vươn ra, thân hình dài gần trăm thước, đường kính lớn chừng 4-5 thước, đang ở trong mây đen vùng vẫy thoáng ẩn thoáng hiện. Đóng trên đầu con lục xà khổng lồ này chính là Hắc Trì phu nhân lãnh diện cao quý. Một thân cung sa màu đen đã nhuốm đầy máu tươi, lay động phất phơ ở trong gió đêm. Mà đứng ngay phía sau của nàng là một gã hắc bào nam nhân, đầu trùm nón, trong tay cầm theo một cây tích trượng, lặng lặng mà đứng, có đôi chút rườm rì thần bí. Tiếng cười thanh thúy trong vắt như chuông bạc vang lên ở trong trời đêm. Hắc Chỉ phu nhân khẽ nâng tay che miệng, nhìn xuống đỉnh Minh Hoàng Sơn, cười nói: Thiên quân, ngày thường ngươi đối với bổn phu nhân luôn luôn khinh thường, chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra là sẽ có một ngày như hôm nay đi. Trong tay của Ngân Giáp Thiên Quân bỗng nhiên xuất hiện một thanh phương thiên hỏa kích, vung lên chỉ về phía xa, lớn tiếng quát: Con à Hắc Trì này, ngươi còn dám tới đây? Chết đến nơi rồi mà còn dám cãi bướng. Hắc Trì phu nhân khinh thường quẳng ném ánh mắt lên Đinh Minh Hoàng Sơn, nhìn đám quân sĩ thân mặc áo giáp bốn màu, tấm tắc nói: Không nghĩ ra Bạch Khải còn ẩn tàng nhiều nhân mã như thế này, xem ra là đã phải hao tổn không ít tâm huyết a. Chẳng trách công phá đã lâu mà vẫn chưa xong. Nói dứt lời, liền xoay người nhìn về phía sau, hướng gã nam nhân đầu trùm nón tay cầm tích trượng, nói: Đại ca, không nghĩ ra Bạch Khải vẫn còn an giấu thực lực. Minh Hoàng Sơn này đã bị bọn chúng phòng thủ kiên cố, cao thủ bình thường muốn đến gần là vô cùng khó khăn. Xem ra cần phải có đại ca đích thân xuất thủ mất rồi. Tích trượng là cây gậy giống như của Đường Tăng Ác. Gã nam nhân đầu trùm nón trong tay cầm tích trượng khẽ gật đầu. Thấy Hắc Chỉ phu nhân kêu gã nam nhân kia bằng đại ca, mấy người không khỏi hồ nghi. Hắc Chỉ phu nhân từ khi nào đã có thêm người đại ca này? Ngân Giáp Thiên Quân vung tay chỉ về phía gã nam nhân trùm nón kín đầu quát: Ngươi là người phương nào? Dám cùng tiện nhân kia tạo phản hay là không muốn sống nữa sao? Nam nhân trùm nón không đáp, mà lấy ra một sâu đầu lâu, vung tay ném xuống dưới đỉnh Minh Hoàng Sơn. Ngân Giáp Thiên Quân nâng kích lên đón lấy, vừa nhìn vào sâu đầu lâu thì không khỏi lắp bắp kinh hãi, ngang đầu lên căm tức quát: Ngươi chính là Hắc Sơn Đại Vương năm xưa. Sâu đầu lâu kia không phải là ai khác, mà là nhóm người do Minh Hoàng phái ra điều tra tung tích của Hắc Sơn Đại Vương. Lúc này đối phương đột nhiên ném ra mấy chiếc đầu lâu này, như vậy thân phận của đối phương không cần nói cũng biết. Nam nhân đầu trùm nón không có u vinh quy quy a sơ quy quy lời, mà bỗng nhiên giơ cây tích trượng trong tay lên rung lắc. Chín chiếc khuyên vòng trên đầu trượng không ngừng va chạm vào nhau, sinh ra những thanh âm leng keng quý dị. Rất nhanh sau đó, có chín cơn toàn phong, gió, lốc, màu đen theo đầu cây tích trượng bay ra, lùa vào trong bầu trời đêm tràn ngập mùi máu tươi. Nguyên bản chỉ là chín cơn toàn phong nhỏ bằng đầu nắm tay, nhưng rất nhanh đã bành trướng ra, ở giữa đất trời hình thành ra chuỗi cột lúc xoáy khổng lồ, khiến cho phong vân biến sắc. Đất trời nghiêng ngả, đang gào thét lao về phía Minh Hoàng Sơn. Đám người đang hỗn chiến dưới đất, chẳng quản là địch hay ta, chỉ cần bị chín cột lúc xoáy khổng lồ màu đen kia áp sát đến gần, liền vô pháp kháng cự với lực hút cường đại. Chỉ cần bị hút vào trong cột lúc xoáy, xương thịt hài cốt đều bị nghiền nát thành bột phấn. Không bao lâu sau, chín cơn lúc xoáy màu đen liền từ bốn phương tám hướng ùa đến bao vây xung quanh Minh Hoàng Sơn. Mắt thấy tràng cảnh khủng bố này, đám quân sĩ trải rộng khắp sườn núi, không tự chủ được, đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, đưa mắt nhìn nhau, có chút không biết phải ứng phó như thế nào. Tử Giáp Ngạo Quân trong tay xuất ra một chuôi liêm đao, Lam Giáp Thiên Quân trong tay cũng xuất ra một cây cung khổng lồ, còn Hoàng Giáp Thắng Quân thì xuất ra một tấm thuẫn bài và một chuôi đại đao. Trên mặt khắc họa rất nhiều hoa văn chú ngữ. Thần sắc mấy người có vẻ phi thường ngưng trọng, không chờ chuỗi cơn lúc xoáy màu đen áp sát đến chân núi, Ngân Giáp Thiên Quân đã vung kích gầm lên, nhắm thẳng vào mục tiêu mà công kích. Ba người khác nhất tề phụ họa công kích. Bốn người triển khai công kích dập trời, nhưng dường như đối với chín cơn lúc xoáy màu đen kia không hề nảy sinh ra tác dụng. Tương phản, chúng nó còn như long quyển phong bình thường, hung hăng áp sát đến gần. Chỉ trong nháy mắt, chín cơn lúc màu đen đã tiến thẳng lên Minh Hoàng Sơn. Theo thanh âm leng keng của cây tích trưởng vang lên, chuỗi cơn lúc xoáy dàn trận hình, bao vây bốn phía Minh Hoàng Sơn mà ra sức tàn phá. Đám quân sĩ trên núi liều mạng chống cự, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Lúc xoáy dễ dàng đem bọn hắn hút vào bên trong mà cắn nuốt. Lúc này trên Minh Hoàng Sơn vang lên vô số thanh âm kêu rên thảm thống, hảo kiếp xưa nay chưa từng thấy qua. Tuy tràng cảnh thảm khốc, nhưng đám quân sĩ giáp trụ bốn màu, lại không có người nào quay đầu chạy trốn, đều ra sức liều mạng kháng cự. Đứng nhìn đám quân sĩ của mình bị lúc xoáy cắn nuốt, bốn người Ngân Giáp Thiên Quân hai mắt bạo phóng tinh quang. Tràng cảnh trước mắt không thể không khiến cho bọn hắn tức giận a. Chương 1102. Hắc Sơn Đại Vương trông thấy chín cơn lúc xoáy như long quyển phong đang cắn nuốt đám quân sĩ ở trên sườn núi. Hắc Chỉ Phu Nhân đứng trên đầu con lục xà, nhất thời cười khanh khách lên, cười đến nỗi toàn thân run rẩy, nói: Thiên Quân, chỉ cần bốn người các ngươi quỳ xuống thần phục ta, bổn phu nhân sẽ suy nghĩ tha cho các ngươi một con đường sống. Tiện nhân vô sỉ, ngươi bất quá chỉ là kỹ nữ Phụng Thị Minh Hoàng mà thôi, cũng xứng để cho chúng ta thần phục hay sao? Ngân Giáp Thiên Quân vung kích gầm lên. Hắc Chỉ Phu Nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn gã nam nhân đội nón đứng phía sau, cắn răng nói: Đại ca, ta muốn bắt sống bốn tên này, ta sẽ khiến cho bọn chúng sống không bằng chết. Ba vị huynh đệ cùng ta liên thủ phá trận pháp này. Ngân Giáp Thiên Quân vung trường kích chỉ vào một đạo lúc xoáy đang từ dưới chân núi dồn lên, nói. Lúc này ba người khác liền đồng thanh đáp: Nào dám không tòng mệnh. Ngân Giáp Chiến Quân cầm phương thiên hỏa kích dẫn đầu xông ra ngoài, ba người khác cũng không do dự bám theo ngay phía sau. Rất nhanh, bốn người đã vây quanh một cơn lúc xoáy, nhất tề ra tay, bốn đạo quang mang huyền ảo tràn ngập đầy trời. Quanh, bầu không khí dao động kịch liệt, nháy mắt đem cơn lúc xoáy kia đánh cho tán loạn. Nhưng phong vô hình, vân vô tướng, cây gậy tích trưởng trong tay gã nam nhân kia lại phát ra thanh âm leng keng. Thanh âm vừa vang lên, cơn lúc xoáy đang tán loạn nháy mắt đã ngưng tụ thành hình, khiến cho bốn người Ngân Giáp Thiên Quân đang vui sướng diễn cảm liền trở nên cứng đờ. Leng keng, đinh đương, chiếc gậy tích trưởng phàng phất như là có ma lực vô tận bình thường. Cơn lúc xoáy vừa ngưng tụ thành hình, lập tức chia ra làm bốn, nháy mắt đem bốn người bao vây vào giữa nhãn phong. Bên trong nhãn phong tràn ngập lực lượng cường hãn, đồng thời còn ngưng tụ ra vô số lưới phong nhận sắc bén giống như thực chất, điên cuồng công kích bốn người. Tâm gió bất hảo, Ngân Giáp Thiên Quân ra sức vung phương thiên hỏa kích trong tay lên, quát: Mau liên thủ mở đường thoát ra. Cuồng phong gào thét bên tai, cơ hồ không nghe rõ thanh âm người nói. nhưng bốn người vẫn tâm ý tương thông. Nhắm thẳng vào một góc mà nhất tề kích phát. Một góc vừa bị phá hủy, bốn người mau chóng thuấn di thoát ra ngoài. Cơ hồ ngay khi bốn người vừa chạy ra xong, thì lỗ hổng kia liền nhanh chóng khép lại như bình thường. Bốn người nhanh chóng lao thẳng lên đỉnh núi, nhìn những cỗ lốc xoáy khác như long quyển phong bình thường đang không ngừng tàn phá cắn nuốt nhóm quân sĩ thủ hạ của mình. Diễn cảm trên mặt dâng lên một tia cô tịch. Đây không phải là bọn hắn không muốn liều mạng, mà căn bản là không có biện pháp hóa giải. Nhưng cỗ lốc xoáy màu đen quý gì kia không thể mặc cho các huynh để lao đầu vào chỗ chết như vậy được. Hoàng giáp thắng quân bi thiết nói. Ngân giáp thiên quân toàn thân xương cốt rung lên bành bạch, biết Minh Hoàng Sơn ngày hôm nay sợ là vô pháp giữ nổi, đang muốn hạ lệnh cho toàn quân rút lui, thì bỗng nhiên từ xa truyền đến thanh âm phẫn nộ vang vọng khắp đất trời. Lớn mật! Thanh âm này rất quen thuộc. Bốn người toàn thân chấn động, trên mặt bày ra thần sắc vui mừng. Ngân giáp chiến quân kinh hỉ nói, Minh Hoàng đã quay trở về. Mọi người nhất tề quẳng ném ánh mắt về phương hướng thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đạo bạch quang cùng một đạo kim quang đang phá không bay tới. Kim Thái, mau giúp ta tru diệt đám nghịch tặc này. Thanh âm phẫn nộ tiếp tục vang vọng lên ở giữa đất trời. Thân ảnh màu trắng đột nhiên hướng xuống dưới đất phun ra một luồng hắc quang. Hắc quang nháy mắt khuyết trương thành hình chiếc quạt, phun ra nuốt vào những tia quang mang lớn nhỏ bất đồng. Nhất thời phía bên dưới vang lên thanh âm kêu rên thảm thống. Không đếm được đã có bao nhiêu người phi hồn phách tán ở dưới màn hắc quang này. Minh Hoàng đã quay về rồi, có thanh âm sợ hãi kinh hô. Minh Hoàng, hai chữ này ở minh giới vẫn là có lực chấn nhiếp cường đại. Nhất thời có không biết bao nhiêu thân ảnh quay đầu chạy trối chết. Hai đạo lưu quang một vàng một trắng trên đường bay tới, trong khoảng khắc không biết là đã tru diệt hết bao nhiêu người. Hai người xuyên qua mấy cơn lốc xoáy, nhất tề đáp xuống đỉnh núi. Bốn người ngân giáp thiên quân vội vàng khom lưng hành lễ. Bái kiến Minh Hoàng, bái kiến tiên đế. Bạch Khải vung tay lên, không dành phản ứng với mấy người, mà ngắm nhìn chín cỗ lốc xoáy màu đen đang bao vây bốn phương tám hướng. Diễn cảm trên mặt vô cùng âm trầm, nghe thanh âm thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Ngắm nhìn nhiều lực lượng trung thành với Minh Hoàng bị tiêu vong như thế, Kim Thái thần sắc khẽ biến đổi. Hiện giờ thể lực tiên cung đã muốn sụp đổ, bản thân hắn đang muốn nhờ thế lực của Bạch Khải mà giành lại Giang Sơn. Nếu như thế lực của Bạch Khải sụp đổ, hắn sẽ không có cơ hội nắm giữ trọng quyền chấp trường ở tiên giới thêm nữa. Chút tài mọn này mà cũng dám khoe khoang, xem ta phá nó. Kim Thái hét lớn một tiếng, há mồm phun ra kim phấn đầy trời. Kim phấn hóa thành 9 con kim long, nhắm thẳng vào trong chuối cỗ lốc xoáy. Chỉ thấy 9 con kim long ở bên trong cơn lốc xoáy bắt đầu xoay chuyển theo hướng ngược lại. Nhất thời chuối cơn lốc xoáy liền giảm bớt tốc độ xoay tròn. Vừa giảm tốc độ xoay tròn, 9 cơn lốc xoáy kia cũng vô pháp tạo thành lực phá hoại thêm nữa. Trong chốc lát đã hoàn toàn biến mất đi. Kim Thái há miệng dạ, 9 con kim long do kim phấn hóa thành, nháy mắt bị hút trở về trong bụng. Cảnh tượng vô cùng thần kỳ. Chúng nhân đứng dưới chân núi ngắm nhìn Kim Thái, trong ánh mắt đều có vẻ kính sợ. Thầm nghĩ tiên đế quả nhiên chính là tiên đế. Tứ đại minh tướng liên thủ đều không thể hóa giải được mấy cơn lốc xoáy kia, mà hắn chỉ cần há mồm phun mây là đã dễ dàng hóa giải được rồi. Bạch Khải liếc mắt nhìn sang Kim Thái, không nghĩ qua hắn còn bản lĩnh này. Bất quá, Kim Thái thần tình không chút thay đổi, đem ánh mắt quẳng ném về phía đầu cự xà ở trên không trung, thản nhiên nói: không nghĩ qua, ở minh giới vẫn còn có người biết ngự phong thuật. Nhớ năm xưa ở tiên giới cũng có một người, nhưng đã bị bản tôn. Ở trước mặt chúng nhân, hắn vẫn còn muốn phơi bày ra hình dáng để vương, không có chút giác ngộ như chó nhà tang chút nào. Tương phản còn quay sang nhìn Bạch Khải nói: Bạch Khải, con tiện nhân hắc trì kia bị ngươi quản giáo lâu như vậy mà vẫn dám quay đầu cắn trả các ngươi. sớm đã nói ngươi đem tặng cho ta, ngươi còn luyến tiếc à. Bạch Khải trừng mắt lạnh nhìn Hắc Trì phu nhân, lớn tiếng quát. Tiện nhân còn không mau tới đây quỳ xuống cho ta. Nghe thanh âm quát tháo chói tai này, có rất nhiều người run như cầy sấy, thiếu chút nữa đã muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi. Bất quá cũng chỉ là u vinh quy quy to nơ gơ nháy mắt mà thôi. Chuẩn bị nhiều năm qua, nàng chờ đúng là thời khắc này. Cho nên Hắc Chỉ phu nhân khẽ hít sâu một hơi, nhìn Bạch Khải cười khanh khách nói: Minh hoàng bệ hạ, a di, xưng hô như thế này có chút không thích hợp lắm nhỉ. Cũng phải thôi, ngươi đến tiên giới liên thủ cùng Kim Thái, kết quả vẫn bị Phong Tình trưởng môn Tuyệt Tình cung một người một kiếm đánh cho quay đầu bỏ chạy trối chết. Ngươi còn tư cách gì mà đòi làm minh hoàng nữa đây? Bạch Khải, ngươi cảm thấy minh vẫn xứng đáng ngồi trên ngôi cao trong minh hoàng cung, hưởng thụ mọi người tôn vinh hay sao? Tiện nhân, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu không sẽ gánh chịu hình phạt, sống không bằng chết. Bạch Khải gằn từng chữ nói, còn không mau xuống đây cúi đầu nhận tội. Khanh khách, bỗng nhiên Hắc Chỉ phu nhân cuồng tiếu nói, Bạch Khải, nếu ngươi quỳ xuống thần phục bổn cung, bổn cung tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Hơn nữa còn phong ngươi làm nam sủng của bổn cung. Bất luận bổn cung ở minh giới hay đến nhân gian, tiên giới du ngoạn, đều sẽ mang ngươi theo hầu hạ bên minh. Ngươi cảm thấy lời đề nghị này như thế nào? Bạch Khải nghe vậy giận quá hóa thành cười, nói: Hảo, hảo, hảo, quả nhiên là to gan lớn mật, dám ở trước mặt bổn hoàng càn rỡ như thế. Bạch Khải, Hắc Chỉ phu nhân lớn tiếng cắt ngang lời nói, diễn cảm khôi phục bộ dáng lãnh diễm thản nhiên nói: Mau giao Hắc Diệu Minh Quang Kính ra đây, nhường xuất ngai vàng minh hoàng, thần phục bổn cung. Nếu không ngày hôm nay sẽ chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi muốn làm minh hoàng, ngươi cảm thấy bản thân mình xứng đáng ư? Bạch Khải chậm rãi giơ Hắc Diệu Minh Quang Kính lên hỏi. Kim Thái liếc mắt nhìn vết kiếm thương trên mặt kính lúc trước do Vong Tình ban tặng, bất quá lúc này đã không còn thấy đâu, trong lòng không khỏi kỳ quái. Bạch Khải, xem ra con tiện nhân này đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi, nếu không ả cũng sẽ không dám càn rỡ ngang nhiên như thế. Kim Thái đem ánh mắt quẳng ném về phía gã nam nhân đứng phía sau Hắc Chỉ phu nhân, phát hiện ra đối phương tu vi đã tới cảnh giới minh hoàng hậu kỳ, lúc này không khỏi hừ lạnh, rút đầu vào cái nón kia là không dám gặp mặt người khác hay sao? Ngân Giáp Thiên Quân đứng một bên nghe vậy, liền hướng hai người chắp tay bẩm báo: Minh hoàng, người kia chính là Hắc Sơn Đại Vương. Bạch Khải cùng Kim Thái nghe vậy thì không khỏi đưa ánh mắt hồ nghi nhìn nhau. Gã nam nhân tay chống kích trượng, chậm rãi tháo chiếc nón trên đầu xuống, phơi bày dung mạo ra trước mắt. Nhãn tinh lăng lệ bước thẳng về phía Kim Thái, hờ hững nói: Kim Thái, rốt cuộc thì chúng ta đã gặp lại nhau rồi. Sau khi Kim Thái nhìn thấy rõ dung mạo của gã nam nhân kia xong thì ngây ra nói: Ngươi là Ô Phong, ngươi chính là Hang Sơn Đại Vương. Ô và Hắc vốn đều chung một ý nghĩa, sở dĩ ta mai danh ẩn tích đến ngày hôm nay vẫn là do ngươi ban tặng a. Hắc Sơn Đại Vương Ô Phong thản nhiên nói: Ô Phong là Ô Phong trưởng môn Phong Diễn Tông, năm xưa là tiên giới đệ nhất đại phái hay sao? Bạch Khải đồng dạng cũng kinh ngạc quay đầu sang nhìn Kim Thái dò hỏi. Kim Thái không trả lời Bạch Khải mà cao thấp đánh giá Hắc Sơn Đại Vương Ô Phong nói: Sau khi ngươi chết liền biến thành minh tu, ta vừa nói nhìn ngự phong thuật kia, như thế nào cũng đều có chút quen mắt. Bất quá chỉ trong vòng mấy trăm năm, ngươi đã tu luyện đến cảnh giới minh hoàng hậu kỳ, xem như là vẫn có bản lĩnh. Hắc Sơn Đại Vương Ô Phong nhàn nhạt nói: Không có gì, đơn giản là do ta tu luyện ngự phong thuật, ở dưới cơ duyên xảo họp cắn nuốt được một con phong linh, cho nên sau khi bị ngươi giết chết, ta vẫn có thể bảo trì tu vi cùng linh thức không bị tiêu tán. Nhưng ta không thể so sánh cùng ngươi, có khả năng khôi phục thân thể huyết nhục, cho nên đành phải ở lại minh giới, ngưng kết minh thể mới tu luyện được.

Nếu không phải thắng quân xông ra, ta cũng sẽ không nghĩ được phương pháp thoát khốn này. Cái chết của hắn là có giá trị. Nếu không tất cả mọi người đều sẽ cùng nhau tiêu vong. Kim Thái nhìn Bạch Khải thần tình giận dữ, hừ lạnh nói: bây giờ không phải là lúc ngươi mủi lòng từ bi. Uy lực của chuôi phong thần trưởng kia, tạm thời chúng ta còn chưa có biện pháp hóa giải. Nếu ngươi không chịu đi, vậy thì ta sẽ đi. Đứng trên đỉnh đầu con lục xà khổng lồ, Hắc Trì phu nhân đang thao thao bất tuyệt thổi phồng thủ đoạn lợi hại của huyên trưởng. Hắc Sơn Đại Vương tập trung ánh mắt lẳng ném vào bên trong cơn lốc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, trầm giọng nói: bất hảo, bọn chúng đã thoát khốn rồi. Hắc Trì phu nhân đang vui sướng thì không khỏi cả kinh: cái gì? Hắc Sơn Đại Vương tay nắm cây tích trượng, hóa thành lưu quang bắn thẳng lên trời cao. Trên không trung nháy mắt xuất hiện hơn trăm bóng trượng khổng lồ, lấy xu thế khai thiên tích địa, liên tục đánh ra mấy cơn hắc toàn phong. Uy thế cường hãn, mấy người Bạch Khải đang đứng trên trời cao hiển nhiên cũng đã phát hiện ra. Kim Thái dẫn đầu kinh hô: bất hảo, mau đi thôi. Tiếp đó liền xoay người thuấn di bay đi. Đám người Bạch Khải cũng luống cuống đuổi theo. Mấy đạo lưu quang rất nhanh đã biến mất ở phía cuối chân trời. Sau lần công kích cuối cùng thất bại, bóng cây tích trượng khổng lồ cũng dần dần phai nhạt ở trên thiên không. Hắc Trì phu nhân kinh nghi bất định dò hỏi: đại ca, thế nào rồi? Hắc Sơn Đại Vương đưa mắt nhìn về phía cuối chân trời, thở dài nói: bọn chúng đã chạy thoát rồi. Đại ca, còn không mau thừa thắng xông lên truy kích tiêu trừ bọn chúng a! Hắc Trì phu nhân suốt ruột nhắc nhở. Hắc Sơn Đại Vương lắc đầu cười khổ: vô dụng thôi, ta có thể chiến thắng hoàn toàn là dựa vào uy lực của phong thần trưởng. Luận tu vi còn kém Bạch Khải cùng Kim Thái xa, tốc độ phi hành cũng không thể nhanh bằng bọn hắn. Ai y, vong tình quá mức nóng này. Ta sớm đã nói qua không cần tính toán nhất thời, đợi ta tìm hiểu rõ uy lực của phong thần trưởng xong, đến lúc đó Đông Sơn tái khởi cũng không hề muộn. Nếu vậy, ngày hôm nay cũng sẽ không lưu lại cái đám hậu hoạn kia. Chuyện này cũng chẳng thể trách vong tình. Nghe nói hắn đã biết tin Kim Thái muốn xuống tay với Tuyệt Tình Cung, nên cũng không thể ngồi im chờ chết, tự nhiên là sẽ làm ra phản kháng. Tuy nói như vậy, nhưng diễn cảm trên mặt Hắc Trì phu nhân nhiều ít cũng có chút tiếc hận. Dù sao đã chuẩn bị nhiều năm dài, kết quả vẫn có chút không được như mong muốn, nhiều ít vẫn là không cam lòng. Hắn nghe ngóng được thông tin Kim Thái muốn ra tay ư? Vậy sao chúng ta không biết? Tiểu tử này càng ngày càng không đem ta nhìn vào trong mắt. Hắc Sơn Đại Vương ngữ khí trầm thấp nói: ta hoài nghi Ô Hùng làm mấy sự tình lỗ mãng, khiến cho Kim Thái hoài nghi. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì chờ đến khi gặp vong tình hỏi thăm sau cũng không có muộn. Về phần tại sao hắn không thương lượng cùng đại ca, chỉ sợ là... Hắc Trì phu nhân do dự thêm một hồi lâu sau mới dùng ngữ khí hòa hoãn nói: chỉ sợ là có liên quan đến chuyện đại ca ép buộc hắn đoạn tư tình nữ nhi. Chẳng lẽ ta muốn nó báo thù cho mẫu thân của nó cũng là sai hay sao? Nếu không phải ta ép buộc nó toàn tâm toàn ý tu luyện, ngày hôm nay nó làm sao có khả năng đánh bại Kim Thái cùng Bạch Khải liên thủ đây? Hắc Sơn Đại Vương thanh sắc câu lệ nói: huyên trưởng đối với thê tử của mình còn nhớ mãi không quên, hắn vì sao không thể tưởng nhớ đến thê tử của mình đây? Hắc Trì phu nhân ngậm miệng nói thầm trong lòng. Sau khi bình phục cơn tức trong lòng xong, Hắc Sơn Đại Vương liền vung tay ném cây tích trưởng ra giữa không trung. Lúc này chỉ thấy cây tích trưởng đang lơ lửng, bỗng nhiên dùng xu thế bài sơn đào hải, cắm thẳng xuống phía bên dưới. Tầng bạch sắc quang mang bao bọc Minh Hoàng Sơn nháy mắt hỏng mất. Minh Hoàng Cung liền hiện ra ở trước mắt chúng nhân. Theo sau, cây tích trưởng lại mau chóng quay về trong tay của Hắc Sơn Đại Vương. Hắc Trì phu nhân đảo mắt ngắm nhìn Minh Hoàng Cung nằm trên đỉnh núi, vung tay áo chỉ xuống. Dưới chân đầu lục xà không lồ gầm lên một tiếng rung trời, giống như cuồng phong hung hăng lao xuống. Còn chưa tới gần đỉnh núi, Hắc Trì phu nhân đã nhảy ra ngoài. Lúc này Hắc Sơn Đại Vương khẽ vung tay, Một gã hắc y nhân đầu trọc nhanh chóng bước đến, ôm quyền khàn khàn nói: "Đại vương, truyền lệnh xuống, dốc toàn lực điều tra hướng đi của nhóm người Bạch Khải cùng Kim Thái. Có tin tức chính xác thì hãy báo lại cho ta." Hắc Sơn đại vương quát. Gã hắc y nhân đầu chọc cung kính đáp ứng, rồi sau đó mau chóng lui xuống. Minh Hoàng chiến bại, lòng người tan rã. Lúc này các lộ nhân mã bốn phía ùa tới, Cần Vương cũng phải đầu hàng. Kẻ nào chạy trốn thì liền xoay người chạy trốn, kẻ nào không muốn thì ở lại hào hào chém giết một hồi. Nhưng thế cuộc đã định, trừ phi Minh Hoàng Vương giả quay về, nếu không cũng chẳng thể tạo thành sóng gió gì quá lớn. Bên trong U Một Lâm, trong tòa lầu nhỏ nằm ở tầm cung Minh Hoàng, đột nhiên truyền ra thanh âm cuồng tiếu điên khùng không dứt của Hắc Trì phu nhân. Đợi tới khi Hắc Sơn đại vương nghe tiếng phóng vào, thì Hắc Trì phu nhân đã nằm trên ghế bên cạnh lan can cửa sổ, hai mắt khép hờ, diễn cảm lộ ra thần tình thoải mái, trong miệng nỉ non nói: "Bạch Khải, mau bóp chân cho bổn cung đi." Hắc Sơn đại vương nghe thấy nàng nói như vậy thì không khỏi giật mình, nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía xung quanh, kết quả nào có trông thấy bóng dáng của Bạch Khải. Hoảng hốt qua đi, hắn mới kịp phản ứng đây là do muội tử mình đang mơ mộng hão huyền. Lúc này liền dở khóc dở cười nói: "Tòa lầu này chính là nơi ở của Bạch Khải ư?" Nào ngờ Hắc Chỉ phu nhân đang nhắm mắt mơ mộng lại hồi đáp: "Đại ca, tòa lầu này cùng U Một Lâm sẽ thuộc về ta, còn những thứ khác ta không quan tâm." Hắc Sơn đại vương nghe vậy cũng không nói gì, thu hồi tích trượng, bước đến trước bàn thư án, nhìn mấy tấm họa cuộn tròn nằm trên bàn, tùy tay mở ra. Trên bức họa miêu tả hình ảnh của một thanh bào lão nhân đang dốc sức chiến đấu cùng tứ đại minh tướng, theo sau đó là tràng cảnh ác chiến cùng Minh Hoàng. Bức họa miêu tả sống động, khiến cho hắn cầm lòng không được mà phải lộ ra một tia tán thưởng, nói: "Xem ra Bạch Khải suốt ngày làm dáng thư sinh cũng không phải là học đòi giả bộ văn vẻ, bức họa này vẽ rất có thần. Ân, nếu có thể bắt sống hắn làm nam sủng, kêu hắn vẽ cho ta một bức họa chân dung cũng là rất không tồi." Hắc Chỉ phu nhân nằm nhắm mắt, nỉ non nói. Hắc Sơn đại vương nhíu mày liếc mắt nhìn nàng, sau đó ánh mắt dừng ở trên người thanh bào lão nhân trong bức họa, trầm giọng hỏi: "Nói vậy người này chính là Tất Trường Xuân, kẻ tranh phong cùng Vong Tình ở Tiên Cung đi? Kẻ này độc lai độc vãng, khiến cho người ta không hiểu nổi dụng ý của hắn là gì, cũng không biết hắn là địch hay bạn." Bỗng nhiên, Hắc Chỉ phu nhân khẽ nhích thân mình, nghiêng đầu mở mắt xạ, nhìn U Phong cười nói: "Tất Trường Xuân thì đã làm sao? Đại ca nắm giữ phong thần trượng trong tay, chẳng lẽ còn phải sợ hắn ư?" Tuy nói như thế, nhưng tuyệt đối không được xem thường kẻ này. Hắc Sơn đại vương diễn cảm ngưng trọng nói: "Minh giới cấm địa kia, đừng nói Bạch Khải cùng Kim Thái không thể xâm nhập, tựu ngay cả ta dựa vào uy lực của phong thần trượng cũng đồng dạng là vô kế khả thi. Thế nhưng kẻ này vẫn có bản lĩnh tùy ý ra vào cấm địa, ai còn dám xem thường hắn đây?" Nói đến đây, dường như vừa nhớ ra cái gì đó, Hắc Sơn đại vương U Phong liền ngắm nhìn bốn phía dò hỏi: "Nghe đồn vị minh giới thánh nữ thần bí kia cũng ở bên trong U Một Lâm, vì sao ta không trông thấy nhỉ?" "Nàng ư?" Hắc Chỉ phu nhân nghe vậy liền đứng dậy, cắn răng nói: "Tiện nhân kia suốt ngày giả thần giả dục, mê hoặc Bạch Khải, để cho hắn phong nàng làm minh giới thánh nữ. Chỗ ở của nàng ở phía sau, vừa lúc chúng ta cũng nên đi tìm nàng tính sổ." Nói dứt lời trực tiếp lao vút ra ngoài cửa sổ, lăng không đáp xuống trước một căn tiểu viện dùng ngọc thạch xây lên. Đảo mắt ngắm nhìn bốn phía không thấy bóng người, lập tức tiến vào trong phòng tìm kiếm khắp nơi. Hắc Chỉ phu nhân lục soát khắp trong gian phòng, lại nhanh chóng ra bên ngoài chơi một lâm tìm kiếm. Hơn nữa còn phái người già soát khắp nơi bên trong Minh Hoàng Cung, nhưng vẫn như cũ không tìm thấy bóng dáng của minh giới thánh nữ. Chờ khi nàng thần tình xám xịt quay về tiểu trang viện, thì đã trông thấy Hắc Sơn đại vương đứng ở dưới mái hiên, trong tay cầm theo một khối ngọc điệp, đang trầm ngâm suy tư. Chương 1105. Bí mật của Hắc Diệu Minh Quang Kính. Ta muốn phái người giám thị bốn phía xung quanh Minh Hoàng Sơn, nhưng chỉ sợ à tiện nhân kia đã chạy thoát rồi. Hắc Trì phu nhân bước đến gần mái hiên, diễn cảm phẫn hận nói: không nghĩ ra tìm kiếm nhiều nơi như vậy mà vẫn không tìm thấy ả. Không cần tìm nữa, nàng ta sớm đã rời khỏi đây rồi. Hắc Sơn Đại Vương đang trầm ngâm suy tư, bỗng nhiên hít sâu một hơi, đưa khối ngọc điệp trong tay ra, nói: đây là những điều nàng ghi lại, chính là để cho muội xem, muội hãy xem qua đi. Sớm đã rời khỏi đây ư? Chẳng lẽ ả có bản lĩnh đoán trước được tương lai hay sao? Hắc Chỉ phu nhân thần tình nghi hoặc đón lấy ngọc điệp quan sát. Chỉ thấy bên trong viết: ngay khi biết ngươi có âm mưu đoạt chúa, ta sớm đã ly khai rồi, Ô Vân Phương cáo tử. Bất quá chỉ có mười mấy chữ, nhưng đã khiến cho diễn cảm trên mặt Hắc Chỉ phu nhân dâng lên một tia lo lắng. Theo sau bóp nát khối ngọc điệp cầm trong tay, chợt ngắm nhìn bốn phía xung quanh khàn giọng nói: ngươi hẳn là vẫn còn trốn đâu đó trong Minh Hoàng cung này, ta nhất định phải tìm ra được ngươi. Làm sao muội biết nàng vẫn còn đang trốn trong Minh Hoàng cung này? Hắc Sơn Đại Vương cau mày nói: chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Hắc Chỉ phu nhân có chút thẹn quá hóa giận: sau khi thân thể của hai chúng ta vẫn lạc ở tiên giới xong, ở Minh giới nhiều năm qua đều không có người biết đến danh hào của ta. Vì sao ả biết danh hào của ta là Ô Vân Phương đây? Hiển nhiên, khẳng định là lúc trước ả đã nghe lén ta cùng Kim Thái nói chuyện, cho nên mới biết ta kêu là Ô Vân Phương. Hiện giờ còn cố tình làm ra vẻ huyền bí, đơn giản là muốn quấy nhiễu tầm mắt của chúng ta, để ả nhân cơ hội trốn thoát. Ta sẽ không để cho ả dễ dàng thực hiện được âm mưu này đâu. Bình tĩnh một chút đi, Bạch Khải không phải là hạng người bình thường. Nếu Bạch Khải đã tôn thờ nàng làm Minh giới thánh nữ, như vậy hiển nhiên cũng là có chỗ hơn người. Hắc Sơn Đại Vương tỉ mỉ ngắm nhìn phương thức bài trí đơn giản xung quanh tiểu viện, chậm rãi nói: sớm đã nghe danh Minh giới thánh nữ tinh thông thuật bói toán, có lẽ nàng đúng là biết trước được tương lai. Loại chuyện ma dược này mà huyên trưởng cũng tin ư? Nếu ả biết trước tương lai, vậy ngày hôm nay Bạch Khải đâu có gục ngã? Bạch Khải há lại dung chúng ta sống cho đến bây giờ hay sao? Hắc Chỉ phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói: cái chuyện giả thần giả dụng này chỉ lừa được hạng người như Bạch Khải mà thôi, đừng hòng lừa gạt nổi ta. Hôm nay coi như phải xới tung Minh Hoàng Sơn lên, ta cũng phải tìm ra con ả tiện nhân kia. Thanh âm vừa dứt, Hắc Chỉ phu nhân liền khoát tay áo bay đi. Hắc Sơn Đại Vương cau mày lắc đầu, xoay người tiến vào trong phòng của Minh giới thánh nữ, cẩn thận quan sát chiếc bàn án nằm trong gian phòng. Mấy đạo lưu quang âm thầm phi hành ở trên bầu trời Minh giới, lặng lặng phi hành đúng là đám người Kim Thái cùng Bạch Khải. Thần sắc của đám người này đều đang rất khó coi. Chuyện đã xảy ra làm cho bọn hắn quả thật là không kịp trở tay. Khó chịu nhất vẫn là Kim Thái cùng Bạch Khải. Hai người thống lĩnh tiên minh hai giới trải qua nhiều năm, nhưng vẫn chưa từng gặp chuyện kinh thiên động địa như cái dạng này. Đầu tiên là Tất Trường Xuân, sau đó là Vong Tình, hiện giờ còn nhảy ra thêm một gã Hắc Sơn Đại Vương. Đám người này đều vì hai người bọn hắn mà đến. Từ khi nào thì tiên đế cùng Minh Hoàng đã trở nên yếu đuối, để cho bọn chúng hung hăng muốn trà đạp như thế đây? Kỳ thật nói đến cùng thì vẫn là do chúng ta nhàn nhã lâu ngày. Nếu không làm sao rơi vào tình cảnh thảm bại như ngày hôm nay. Nếu sớm chuẩn bị, chỉ dựa vào đám người kia còn không thể tạo thành phong ba gì, là chúng ta đã quá mức sơ suất rồi. Bỗng nhiên Kim Thái khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía sau, xác nhận không trông thấy bóng người đuổi theo, mới làm ra một cái thủ thế, dẫn đầu lao xuống đám loạn thạch ở phía dưới nghỉ chân. Mấy người Bạch Khải cũng đồng loạt theo xuống. Bên trong đám loạn thạch chỉ còn lại 5 người Kim Thái cùng Bạch Khải: Ngân Giáp Thiên Quân, Tử Giáp Ngạo Quân và Lam Giáp Thiên Quân. Những thủ hạ khác của Bạch Khải một người đều không trốn thoát kịp, đã bị phong thần trưởng cắn nuốt mất đi tánh mạng. Đến lúc này oán khí trong lòng Bạch Khải đối với Kim Thái vẫn còn chưa tiêu tán, dọc theo đường đi chưa từng thèm phản ứng một câu nào. Kim Thái biết hắn đang trách mình là không ra tay kịp thời giải cứu Hoàng Giáp Thắng Quân. Trước tiên đem thần thức phóng ra xa vài dặm kiểm tra tình huống. Sau khi xác nhận không có bóng người nào, Kim Thái mới nhìn Bạch Khải cười lạnh. Đúng là cái thứ lòng dạ đàn bà, chẳng trách đã nuôi dưỡng ra con tiện nhân hắc trì kia. Ta nuôi dưỡng ả, ít nhất còn được ả hầu hạ trên giường. Chung quy so với ngươi nuôi dưỡng ô hùng vẫn còn tốt hơn nhiều lắm. Lúc này Bạch Khải phản kích nói. Câu nói này khiến cho đám người Ngân Giáp Thiên Quân đang đắm chìm trong cơn bi thống phải ngẩng đầu lên quẳng ném ánh mắt về phía Kim Thái. Kim Thái thoáng quét mắt liếc nhìn đám người Bạch Khải nhưng cũng không nói gì. Thật lòng, hắn phi thường hâm mộ Bạch Khải. Sớm đã muốn hướng Bạch Khải thỉnh giáo một phen, hỏi xem làm sao hắn có được nhiều thủ hạ trung tâm cam nguyện chịu chết vì hắn như vậy. Nhưng mà luôn luôn không dám thốt ra câu này. Hiện giờ nói đến chuyện này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Chúng ta bây giờ có khác nào như chó nhà tang đâu, tốt nhất vẫn là tìm phương án xoay chuyển thế cuộc đi. Kim Thái liếc mắt nhìn chiếc thủ trạc chữ vật trên cổ tay Bạch Khải thản nhiên nói. Hắc diệu minh quang kính của ngươi rốt cuộc là đang ẩn chứa cái bí mật gì? Vì sao hai huynh muội U Phong đều muốn tranh giành nó? Nếu bí mật này có thể giúp chúng ta xoay chuyển tình thế, ngươi không ngại thì nói sớm ra một chút đi. Chuyện đã đến bước này cũng không cần phải giấu riêng gì nữa. Bạch Khải thở dài một hơi, cũng biết lúc này không phải thời điểm để tranh phong. Đồng tâm hiệp lực tìm phương án xoay chuyển tình thế mới là vương đạo. Thoáng trầm ngâm một hồi, mới lên tiếng. Hắc diệu minh quang kính kỳ thật không phải tên gọi như thế này. Bên trong U Minh Thần Phủ có bản ghi chép của bản Long Đại Thần lưu trữ, nói nó tên là Âm Dương Kính. Kim Thái nhất thời nhãn tình không khỏi sáng lên. Bảo vật mà bản Long Đại Thần nhắc tới, như thế nào sẽ đơn giản đây? Phải chăng ngươi đã không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nó? Nếu không làm sao lại sẽ vô pháp ngăn cản được phong thần trưởng? Đúng là ta không thể nào phát huy ra hết được toàn bộ uy lực của món bảo bối này. Bởi vì uy lực của Âm Dương Kính đều không phải là trên phương diện công kích. Bạch Khải liếc mắt nhìn mấy người Ngân Giáp Thiên Quân, đều là những thủ hạ trung thành của Minh, cho nên cũng không muốn giấu riêng. Lúc này thần sắc ngưng trọng nói, theo ghi chép của bàn Long Đại Thần thì Âm Dương Kính có khả năng chấp chưởng thăm dò sinh tử luân hồi của Âm Dương hai giới. Nếu phát huy ra được uy lực của nó thì có thể nhìn thấu xem số mệnh luân hồi kiếp trước của ngươi là gì, hoặc là kiếp sau ngươi sẽ đầu thai thành con vật gì. Mấy người nghe vậy đều lắp bắp kinh hãi, không nghĩ qua còn có bảo bối thần kỳ như thế này. Kim Thái ngạc nhiên nói, cái này chỉ sợ dù là thần khí cũng vô pháp nắm giữ kỳ hiệu như thế đi. Thăm dò âm dương hai giới, nắm giữ trong tay sinh tử luân hồi, bảo bối này cũng không khỏi quá mức nghịch thiên. Thần khí có kỳ hiệu như thế nào? Bản thân ta cũng không an hiểu. Nhưng theo ghi chép của bàn Long Đại Thần thì bảo bối này so với thần khí còn cổ lão hơn. Chính là khoảng thời gian âm dương hai giới vẫn còn là một mảnh hỗn độn chưa phân tách thì đã thai nghén ra bảo bối này. Theo sau, bởi vì âm dương kính hấp thu âm dương nhị khí trong đất trời mà đã tạo thành âm nhãn cùng dương nhãn, nên mới khiến cho âm dương phân tách, tạo thành âm dương hai giới. Chuyện tình về âm dương kính này quá mức huyền diệu khó giải thích, đến nay ta vẫn chưa hiểu được bao nhiêu. Bạch Khải lắc đầu khẽ thở dài. So với thần khí còn muốn cổ lão hơn ư? Kim Thái kích động run giọng hỏi, trong mắt thoáng hiện ra một tia hào quang tham lam mến mộ. Bạch Khải nhìn thẳng vào mắt hắn, hừ lạnh. Đáng tiếc thứ này sau khi phân tách âm dương hai giới liền rơi vào minh giới, cho nên đã trở thành bảo vật của minh giới. Kim Thái, ngươi đừng hòng mơ tưởng hão huyền. Coi như ném cho ngươi thứ này, ngươi cũng vô pháp xuất xử ra uy lực của nó. Ở trong tay ngươi so với một đống sắt vụn cũng không bằng đâu. Nói hưu nói vượng, ta mơ tưởng hão huyền khi nào? Kim Thái thần sắc không đổi, tim không đập nói, ta chỉ đang kỳ quái mà thôi. Bảo bối này tuy rằng thần kỳ, nhưng luận uy lực công kích so với phong thần trưởng trong tay Ô Phong còn kém hơn nhiều a. Ngươi hãy nghe hết đoạn văn mà Bàn Long Đại Thần lưa lại ở bên trong U Minh Thần Phủ đã rồi hãy nói. Ngài nói người nào nắm giữ âm dương kính thì mới xứng đáng làm chúa tể ở minh giới. Bạch Khải khẽ cười khổ, lắc đầu nói tiếp. Cũng bởi vì chuyện tình như thế này, Bàn Long Đại Thần từng chấp trưởng qua Minh Hà. Đám người Minh Hà thủy tộc cung phụng ngài làm chủ thần, mà đám gia hỏa bên trong U Minh Thần Phủ ôm mộng phi thăng thần giới, lại đem ngài trở thành sứ giả của thần, hết lòng sùng kính. Kim Thái, giờ ngươi đã hiểu Hắc Diệu Minh Quang Kính này trọng yếu ở điểm nào chưa? Kim Thái trầm ngâm suy tư một hồi, sau đó mới gật đầu nói: ta hiểu rồi. Trước kia ta còn đang kỳ quái, thế lực của Minh Hà thủy tộc cường hãn như thế, cao thủ còn nhiều như mây, mà vì sao không muốn can dự vào sự thống trị của Minh Hoàng trải qua các đời? Nguyên lai, hết thảy đều là bởi vì Minh Hoàng các đời trong tay nắm giữ Hắc Diệu Minh Quang Kính, cũng chính là âm dương kính. Mà đám lão gia hỏa trong U Minh Thần Phủ, kỳ thật nói trắng ra là muốn chụp mã thí Bàn Long Đại Thần. Chung quy xét đến cùng thì cũng không phải chiếc kính này có bao nhiêu uy lực cường hãn, mà bởi vì nó đại biểu cho tôn nghiêm của Bàn Long Đại Thần a. Không sai, đúng là ý tứ này. Hắc Diệu Minh Quang Kính là biểu tượng cho chúa tể minh giới. Bất kể người nào muốn ngồi lên ngai vàng Minh Hoàng, nếu trong tay không có Hắc Diệu Minh Quang Kính, vậy cũng không được tính là Minh Hoàng chân chính. Nếu cùng Minh Hà thủy tộc xảy ra xung đột, hoặc trêu phải đám lão gia hỏa bên trong U Minh Thần Phủ, mà không lấy Hắc Diệu Minh Quang Kính ra để trấn áp, thì đám người kia nhất định sẽ không bán thể diện cho ngươi. Đây chính là nguyên nhân vì sao hai huyên muội Ô Phong nóng lòng muốn giành lấy Hắc Diệu Minh Quang Kính. Nói đến đây, Bạch Khải Kim lòng không nổi, khẽ lẳng ném ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm mênh mông. Cũng không biết những thứ đã mất đi lần này, ngày sau có thể giành lại hay không. Tiếp đó mới khẽ cười khổ. Kỳ thật Bàn Long Đại Thần nói rằng có thể nắm giữ âm dương kính trong tay thì người đó mới xứng làm chúa tể minh giới. Đây cũng không phải là nói ai lấy được âm dương kính đều có thể trở thành chúa tể minh giới, mà hàm ý chính là nhân tài phát huy ra hết uy lực của âm dương kính thì mới có thể làm chúa tể của minh giới. Bất quá đối với những người cung phụng Bàn Long làm chủ thần mà nói, ngươi không lấy ra bằng chứng xác thực thì họ sẽ không bao giờ tin tưởng. Hơn nữa còn cho là ngươi đang bóp méo di chỉ của thần, sau đó hung hăng đập chết ngươi a. Chương 1106. Tiền đổ mê mang. Nghe đến đây, ba người Ngân Giáp Thiên Quân lộ ra diễn cảm, hóa ra là thế. Xem như đã minh bạch ẩn tình ở trong chuyện này rồi. Mà Kim Thái đối với Hắc Diệu Minh Quang Kính cũng không còn bao nhiêu hứng thú, bởi vì đối với hắn mà nói, nó căn bản là chẳng có tác dụng gì, cũng không còn tâm tư dây dưa tìm hiểu thêm nữa. Hiện giờ trọng yếu nhất là phải tìm biện pháp giành lại quyền chấp trưởng tiên giới. Thoáng trầm ngâm hồi lâu sau mới lên tiếng nói: Bạch Khải, Hắc Diệu Minh Quang Kính này có thể hiệu lệnh Minh Hà thủy tộc cùng đám cao thủ bên trong U Minh Thần Phủ ra đây, giúp chúng ta giành lại giang sơn của chúng ta hay không? Bản thân ta cũng hy vọng như thế, nhưng ngươi nghĩ xem chuyện này liệu có khả thi không? Bạch Khải bày ra diễn cảm châm chọc nói: trong di huấn của Bàn Long Đại Thần cũng không nhắc qua đám người kia phải nghe theo hiệu lệnh của âm dương kính. Ngươi tưởng bọn hắn đều là ngốc tử chắc? Đều là những lão cáo già thành tinh, bọn hắn không thể ngu ngốc hơn so với ngươi đâu. Nếu như Hắc Diệu Minh Quang Kính có thể hiệu lệnh quần thần ở minh giới, chỉ sợ thứ này cũng không đến phiên rơi vào trong tay của ta. Vẫn là nên động não tìm phương án khác đi thôi. Kim Thái nghe vậy ngẫm thấy cũng đúng, theo sau có chút hờn giận nói: vậy ngươi thử nói xem, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ suốt ngày trốn chui trốn lùi ư? Địa phương này căn bản không phải là kế dài lâu, sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện ra. Chung quy trước tiên vẫn phải tìm địa phương an toàn để dừng chân, rồi mới nghĩ biện pháp thu thập đám cuồng đồ Ô gia kia. Muốn tìm địa phương an toàn để dừng chân ư? hiện giờ còn chỗ nào an toàn cho chúng ta dừng chân đây? Bạch Khải cười lạnh nói, U Minh thần phủ thì sao? Trong tay ngươi có hắc diệu minh quang kính, mấy lão gia hỏa kia hẳn là sẽ không gây phiền nhiễu cho chúng ta chứ? Kim Thái bình tĩnh dò hỏi. Bạch Khải âm dương quái khí, gật đầu nói, hẳn là chúng ta sẽ sống bình yên. Nhưng ngươi đừng quên, Ô Phong có thể mang theo phong thần trượng ra ngoài U Minh thần phủ, vậy cũng chứng minh hắn đã từng xuất nhập U Minh thần phủ rồi. Tuy rằng không hiểu nguyên nhân gì, nhưng rất có khả năng hắn có giao tình với người bên trong đó. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn dám mạo hiểm tiến vào hay sao? Kim Thái thần sắc ngưng trọng, có chút bất đắc dĩ nói, tiên giới chúng ta không đỡ nổi bạt kiếm thức của vong tình, đến minh giới cũng không thắng được phong thần trưởng trong tay phụ thân của hắn. Nhân gian chúng ta càng không thể tới được. Đáng tiếc thần hư cảnh còn chưa đến thời gian khai mở. Nếu không chúng ta liên thủ phong bế thông đạo xuất nhấp, đợi thời cơ chín muồi rồi quay ra ngoài báo thù cũng không muộn. Đến U Minh thần phủ không xong, chạy vào minh giới cấm địa thì không có biện pháp. Chẳng lẽ số kiếp của chúng ta ngày sau là phải chạy trối chết hay sao? Còn không phải chuyện tốt do ngươi làm ư? Năm xưa nếu ngươi không diệt trừ Phong Diễn Tông thì làm sao gây ra phiền toái lớn như ngày hôm nay? Bất quá minh giới cấm địa kia, Bạch Khải như có suy nghĩ nói, cũng không biết Tất Trường Xuân dùng phương pháp gì mà có thể tài ý xuất nhấp thần bí cấm địa. Nếu như mượn Tất Trường Xuân đến tương trợ, nói không chừng lão gia hỏa một thân kỳ công này có thể hóa giải được uy lực của phong thần trưởng cũng nên. Tất Trường Xuân ư? Hừ, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ngươi thiếu chút nữa đã đánh chết hắn, mà hắn ở tiên giới luôn miệng nói ngày sau sẽ đến lấy tánh mạng ta. Ăn oán giữa hai chúng ta cùng hắn, căn bản là vô pháp hóa giải. Giờ khắc này Kim Thái mới phát hiện ra chính mình đã lâm vào đường cùng mất rồi. Dần dần khuôn mặt hắn liền trở nên dữ tợn nói, nếu bước ta đến chân tường, vậy cũng đừng trách ta sẽ không khách khí. Nga, Bạch Khải kéo dài thanh âm, có chút khinh thường nói, ngươi không khách khí thì sao? Đến bước đường này, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn khách khí với bọn chúng chơi, sao ta lại không nhìn thấy được nhỉ? Kim Thái thần sắc căm phẫn nói, khai mở phong ấm giữa ma giới cùng tiên minh hai giới và nhân gian 72 giới. Coi như không mở hết được toàn bộ 74 thông đạo, chỉ cần khai mở được một hai cách là cũng đủ rồi. Nói vậy, tam giả sẽ biết nắm bắt cơ hội, xuất lính quần ma, một lần nữa quang lâm tam giới. Tam giả ma quân, Ngân Giáp Thiên Quân, Tử Giáp Ngạo Quân cùng Lam Giáp Thiên Quân đều đồng thanh kinh hô lên một tiếng. Ngươi điên rồi sao? Bạch Khải chấn động, hung hăng chừng mắt nói, năm xưa hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết mới đem đám ma đầu tam giả phong ấm vào ma giới. Nếu ngươi khai mở thông đạo ma giới, thiên hạ trong tam giới liền bị ma đạo hoành hành. Thử hỏi trong tam giới có người nào là đối thủ của tam giả đây? Năm xưa, ngay cả mấy lão gia hỏa trong U Minh thần phủ cũng không dám khinh thường tam giả. Huống chi đã nhiều năm trôi qua, hiện giờ tam giả có bao nhiêu khủng bố, ngươi có biết hay không? Những chuyện này chưa bàn tới. Năm xưa ngươi và ta dùng kế phong ấm bọn chúng. Nếu tam giả thoát khốn, người đầu tiên tìm đến báo thù sẽ chính là hai chúng ta. Kim Thái trầm ngâm suy tư, theo ánh mắt dị thường ngưng trọng, thì có thể thấy được hắn đối với tam giả ma quân kia cũng phi thường kiêng kỵ. Sau khi trầm ngâm một hồi xong, hắn mới nhìn Bạch Khải thản nhiên hỏi, nếu chúng ta bị dồn tới đường cùng, mà tam giả nguyện ý buông tha cho chúng ta, còn cứu giúp chúng ta một phen, ngươi có muốn khai mở thông đạo ma giới, phóng thích tam giả ra bên ngoài hay không? Ngươi đừng nằm mộng như thế, chuyện này sẽ không có khả năng. Hai ta đem bọn chúng phong ấm nhiều năm dài như vậy, bọn chúng đang hận không thể ăn tươi nuốt sống chúng ta, há lại sẽ buông tha? Bạch Khải hung hăng khoát tay, diễn cảm thanh sắc câu lệ nói, chuyện này dừng ở đây, ta sẽ không tán thành phương án khai mở thông đạo ma giới. Ngày sau cũng không cần nhắc đến nữa, chúng ta vẫn là tìm biện pháp khác thôi. Kỳ thật, ngươi nên biết rằng, một mình ta vẫn có thể khai mở được thông đạo ma giới, cũng không cần hỏi đến sự đồng ý của ngươi. Kim Thái Trành mắt nhìn về phía Bạch Khải, ngữ khí trầm thấp nói: năm xưa sau khi phong ấn ma giới xong, ngươi từng cầm một miếng vải rách có dính vết máu của Tam Dạ nói rằng, ngươi có bí pháp dựa vào miếng vải rách này để câu thông cùng Tam Dạ ở bên trong ma giới. Lời nói năm xưa của ngươi hiển nhiên cũng không phải là dối trá đi. Bạch Khải cười lạnh nói: ngươi là muốn ta câu thông đàm phán cùng Tam Dạ trong ma giới, điều kiện là hắn sẽ buông bỏ mối thù năm xưa và giúp đỡ chúng ta, còn chúng ta sẽ khai mở thông đạo ma giới, phóng thích hắn ra ngoài. Song phương dùng cách này để làm trao đổi. Không sai, đúng là như thế này. Kim Thái gật đầu xác nhận. Bạch Khải khoát tay, thần tình châm chọc nói: ngươi động não thử xem, suy bụng ngươi ra bụng người một chút. Kim Thái, ngươi biết lật lọng, chẳng lẽ ngươi dám ký thác hy vọng mong muốn đám người Tam Dạ thủ tín hay sao? Có thể đầu tiên bọn hắn sẽ đáp ứng, nhưng sau khi ra ngoài liền sẽ thu thập chúng ta. Kim Thái bình thản nói: ép bọn chúng lấy chú ngữ ma thần ra phát thề, theo nhất Dạ ma quân đến nhị Dạ ma quân cùng Tam Dạ ma quân, đều là huyết mạch trực hệ cùng với ma thần. Bọn hắn đối với tổ tiên ma thần sùng bái tột đỉnh. Chỉ cần Tam Dạ lấy ma thần ra phát thề, hắn liền tuyệt đối không dám khinh nhờn ma thần, vi phạm lời thề. Chúng ta có thể nương theo đó mà hảo hảo đàm phán, thử nghĩ xem đâu còn gì đáng sợ nữa đây chứ. Đương nhiên, trừ phi Tam Dạ không muốn ra khỏi ma giới, như vậy chúng ta cũng không có biện pháp nào. Bất quá theo ta phỏng đoán, thì hắn vẫn là muốn thoát khỏi nơi đó. Bạch Khải không ngừng lắc đầu: ngươi điên rồi. Nếu Tam Dạ không đem lời thề kia coi vào đâu, bản thân ta không dám tưởng tượng đến khi đó chúng ta sẽ phải nhận cái chết thảm khốc như thế nào. Ta hiểu phương án này là vô cùng mạo hiểm, nhưng nếu chúng ta bị dồn tới đường cùng, dù sao trái phải cũng chết. Nếu như đã có một tia hy vọng, chúng ta vì sao không dám thử đây? Ít nhất chúng ta cũng kéo theo bọn chúng làm tấm đệm lưng. Mọi người ai cũng đừng mong cuộc sống dễ chịu, coi như là báo thù, có gì không tốt ư? Kim Thái mang theo ngữ khí tự giễu hỏi: ngươi nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho Hoàng Giáp Thắng Quân sao? Ba người Ngân Giáp Thiên Quân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều quẳng ném ánh mắt về phía Minh Hoàng. Bạch Khải nghe vậy thì không khỏi trầm ngâm suy tư. Một lúc lâu sau mới giật mình, cao thấp liếc mắt đánh giá Kim Thái, nói: Kim Thái, không ngờ ngươi chính là Kim Linh, chuyện này quả thực đã khiến cho ta vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ thân thể bây giờ đều là do ngươi ngưng tụ hoàng kim mà thành hay sao? Nếu đúng thế, vậy Kim Thái ngươi không phải đã là kim thương bất khuất rồi ư? Nếu ngươi lấy Cơ Vũ làm lão bà, Cơ Vũ có khả năng giúp ngươi sinh ra hài tử được không? Nghe vậy, diễn cảm trên mặt Kim Thái không khỏi biến dạng, thần tình vặn vẹo nói: Bạch Khải, ta đang nói chuyện chính sự cùng ngươi đó a. Ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng đang nói đến chính sự mà. Bạch Khải vẫn duy trì ngữ khí tò mò dò hỏi: theo ta được biết, trong thiên địa có ngũ đại tinh linh. Nếu ngươi là kim linh, vậy còn những người khác đâu? Chẳng lẽ ngươi không có biện pháp câu thông nhờ bọn hắn hỗ trợ hay sao? Bạch Khải, nếu ngươi còn nói nữa. Nga. Kim Thái diễn cảm nháy mắt cứng đờ, bỗng nhiên hưng phấn nói: ta như thế nào lại quên mất hắn rồi? Nếu như đến tìm hắn hỗ trợ, vì tất đã không thể giải quyết được mấy cái phiền toái này. Ai? Cũng là một trong ngũ đại tinh linh hay sao? Bạch Khải hai mắt tỏa sáng dò hỏi. Kim Thái nhìn về phía cuối chân trời, hít mắt nói: lão già này hành tung luôn luôn xuất quý nhấp thần, nhưng đích thực chính là người có bản lĩnh. Bất quá lại không tranh sự đời, chẳng biết có tìm thấy hắn được không nữa. Nói dứt lời, bỗng nhiên quay đầu hô: đi, chúng ta quay về tiên giới, đến cổ lão Sâm Lâm ở Mộc Tiên Châu, có lẽ sẽ tìm được hắn ở địa phương này. Hảo. Bạch Khải mới vừa gật đầu tán thành, thì Ngân Giáp Thiên Quân bỗng dưng ngẩn ra, nhanh chóng bước tới sau lưng hắn,